Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232. Chịu trách nhiệm. 2. Một đám đệ tử bị chính mình sư phụ như vậy làm thấp đi, cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể quen biết cười khổ. Nhìn thấy Trương Giáng Liễu nhụy nhụy đẳng nhân tán gẫu đến vui vẻ, Lý Tần Chiêu cảm giác người ở chỗ này liền chính mình một người ngoài, không khỏi hắn cũng cảm giác có chút không quá tự tại. Vì để cho chính mình không hiện ra như thế hoàn toàn không hợp, Lý Tần Chiêu đang lúc mọi người nói chuyện tán gẫu thời điểm, hắn sẽ không ngụ ở gật đầu, biểu thị chính mình mặc dù không có cơ hội nói chuyện, thế nhưng cũng có chăm chú nghe. Sau đó lại cảm thấy chỉ là gật đầu có chút quá giả, liền hắn nghe nghe sẽ không lúc híp híp mắt, lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu rất có tham dự cảm giác không được gật đầu, Trương Giáng cũng cảm thấy đối phương người tới là khách, không thể quá mức lạnh nhạt đối phương, liền nói: "Vị tiểu hữu này, đúng rồi, tiểu hữu quý tính a." Chờ Lý Tần Chiêu trả lời chính mình dòng họ, hắn tiếp tục nói: "Ta bất cẩn, liền gọi ngươi một tiếng tiểu Lý." Lý Tần Chiêu tự nhiên không có ý kiến. "Tiểu Lý ha, ta xem ngươi nghe rất chăm chú, tựa hồ còn đăm chiêu. Tiểu Lý, ngươi là nghĩ tới điều gì sao? Chẳng lẽ là ở thương thuật trên có cái gì linh cảm?" Trương Giáng hỏi. "A." Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút, hắn muốn cái rắm a nghĩ, hắn vừa chính là ở đây diễn đây, lúc này bị hỏi, hắn tự nhiên không biết trả lời như thế nào. Bỗng nhiên hắn lại nghĩ đến Liễu Nhụy Nhụy trước nói với hắn, làm bị Trương Giáng hỏi thời điểm phụ họa lời của đối phương là được, không tốt. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu bị đã hỏi tới, Liễu Nhụy Nhụy liền nói thầm một tiếng không được. Nàng nhưng là biết Lý Tần Chiêu nội tình, biết một khi Lý Tần Chiêu nói chuyện khẳng định đến lòi, xác thực nghĩ tới điều gì. Lý Tần Chiêu nhìn thấy Liễu Nhụy Nhụy trên mặt vẻ lo lắng, liền cho đối phương một an tâm ánh mắt, liền nói: "Nói nha." Trương Giáng thấy hứng thú: "Tiểu Lý, ngươi nói, ta cảm thấy đi." Lý Tần Chiêu nhìn quét một vòng ở đây Trương Giáng đệ tử: "Ta cảm thấy đi, Trương lão, ngươi vừa nói không sai." Nói lắc đầu thở dài: "Bọn họ xác thực đều là hủ, ô tương đương, nói đến thời điểm mấu chốt, một cái tay chính là trực tiếp xuất hiện, đưa hắn miệng cho bưng kín, này dẫn đến hắn lời kế tiếp, căn bản nói không được nữa." May là, che Lý Tần Chiêu miệng người, tự nhiên là Liễu Nhụy Nhụy không thể nghi ngờ. Khi thấy Lý Tần Chiêu cho nàng cái kia an tâm ánh mắt thời điểm, nàng trong lòng chính là không lý do nhảy một cái. Nghe được Lý Tần Chiêu nói đến một nửa thời điểm, nàng liền rõ ràng Lý Tần Chiêu là muốn nói cái gì. Sau đó, nàng quyết định thật nhanh, bưng kín Lý Tần Chiêu miệng, không để cho Lý Tần Chiêu đem lời kế tiếp nói ra. Cái này hai hàng, nàng tàn nhẫn mà chừng một chút Lý Tần Chiêu. Cái này hai hàng, hắn lại là muốn nói Trương Giáng đệ tử là gỗ mục. Người khác Trương Giáng nói mình đệ tử là gỗ mục, đó là khiêm tốn a. Lời của ngươi nói chính là đang đánh mặt người a. Nàng cũng biết Lý Tần Chiêu vì sao lại nói như vậy, cũng là bởi vì trước chính mình đã nói với hắn, không biết làm sao nói tiếp thời điểm, liền theo Trương Giáng lời nói nói. Được rồi, Lý Tần Chiêu kẻ này lần này nhưng là xem như là dựa theo lời nói của chính mình đi làm. Nhưng là, ngươi dựa theo ta nói đi làm, ngươi được điểm tình huống thế nào chứ? Ngạch, tình cảnh trước mắt, để Trương Giáng trực tiếp mông, hắn đều không biết trước mắt rốt cuộc là tình huống gì. Như thế nào vị tiểu huynh đệ này nói, đã bị che miệng lại rồi đó. Cái kia nhị nhị, các ngươi đây là huyên náo cái nào giống như a? Hắn nhìn về phía Liễu Nhụy Nhụy ánh mắt có chút quỷ dị. Còn có, hủ cái gì à? Hắn vừa nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Vị tiểu huynh đệ này, muốn nói cái gì? Hủ cái kia hủ, Liễu Nhụy Nhụy đầu đầy mồ hôi. Bỗng nhiên nàng linh quang lóe lên. Ý của hắn là, hắn tạc túc, siêu, ngủ không ngon. Đúng, ý của hắn là tạc túc ngủ không ngon. Ngạch, hắn tạc túc ngủ không ngon. Ngươi đều biết, nghe nói như thế. Trương Giáng nhìn một chút Liễu Nhụy Nhụy cùng Lý Tần Chiêu thân mật tư thái. Lại thưởng thức phẩm Liễu Nhụy Nhụy vừa lời nói. Nhìn về phía Liễu Nhụy Nhụy ánh mắt, thì càng quỷ dị. A, Liễu Nhụy Nhụy nghe nói như thế, liền biết Trương Giáng cho hiểu lầm. Vừa muốn giải thích, không phải, không phải. Lý Tần Chiêu vừa nghe lời này, liền cuống lên. Đây không phải bỗng dưng ô người thuần khiết sao? Bị Liễu Nhụy Nhụy vừa nói như thế, chính mình một ngây thơ tiểu nam sinh, chỉ định đến bị người cho rằng cùng nàng cấu kết đây. Nhất thời, hắn chính là tránh thoát khỏi Liễu Nhụy Nhụy bàn tay. Hô lớn, vừa ngươi hôn ta, hiện tại lại, ô ô ô, lại bị Liễu Nhụy Nhụy cho một cái bưng kín. Thế nhưng bộ phận then chốt, nhưng là bị mọi người nghe được. Mọi người thấy hướng về ánh mắt của hai người, thì càng thêm quỷ dị. Ánh mắt tới tới lui lui ở giữa hai người đánh giá. Bớt nói nhiều sai nhiều. Liễu Nhụy Nhụy trực tiếp truyền âm nói. Nghe nói như thế, Lý Tần Chiêu mới phải phản ứng lại. Chính mình tới đây, là tới làm cái gì đây? Hắn nhất thời liền thành thật hạ xuống. Thế nhưng, hắn nhìn về phía Liễu Nhụy Nhụy ánh mắt, nhưng vẫn là tràn đầy u oán. Rất hiển nhiên, hắn vẫn là vì là Liễu Nhụy Nhụy dùng lời kia ô hắn thuần khiết, mà cảm thấy không cam lòng. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu này hình dạng, Liễu Nhụy Nhụy suýt chút nữa không có bị tức chết. Có điều, nhìn thấy Lý Tần Chiêu thành thật hạ xuống, nàng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Chờ một lúc, ngươi đừng phụ họa Trương Thúc Thúc lời của. Một khi Trương Thúc Thúc hỏi ngươi, ta liền thay ngươi trả lời. Nếu như Trương Thúc Thúc còn cố ý muốn hỏi lời của ngươi, ngươi liền phụ họa lời của ta nói, biết không? Nàng lại Lý Tần Chiêu truyền âm nói. Thế nhưng, ngươi không thể nói những kia khiến người ta hiểu lầm. Như vậy, đối với ta thanh danh bất hảo. Lý Tần Chiêu cũng là truyền âm nói. Ta, Liễu Nhụy Nhụy nghe nói như thế, giơ tay liền muốn cho Lý Tần Chiêu một cái tát. Mang lên một nửa thời điểm, nàng cảm giác được tất cả mọi người đang nhìn hai người. Liền tựu xanh xanh cho nhịn được. Cho Lý Tần Chiêu một cái tát động tác, đã biến thành vỗ nhẹ nhẹ đánh Lý Tần Chiêu bả vai động tác. Sau đó, quay đầu cho mọi người lộ ra một nụ cười sán lạn. Hí tương đương, mọi người thấy xem oan ức ba ba như cô vợ nhỏ Lý Tần Chiêu. Lại nhìn một chút Liễu Nhụy Nhụy, chính là hít vào một hơi. Nhìn về phía Liễu Nhụy Nhụy ánh mắt, thì càng thêm quỷ dị. Lý Tần Chiêu cùng Liễu Nhụy Nhụy truyền âm mờ ám, bọn họ tự nhiên là chú ý tới. Kết hợp với Lý Tần Chiêu cùng Liễu Nhụy Nhụy vừa nói con kia nói mảnh ngữ, bọn họ ở trong đầu liền phác họa ra một cách đại khái chuyện tình trải qua. Ở nơi này hai ngày, Liễu Nhụy Nhụy đem Lý Tần Chiêu cho cái kia gì, thế nhưng Lý Tần Chiêu nhưng là một điểm không tình nguyện. Liễu Nhụy Nhụy đối với Lý Tần Chiêu cái kia cái gì, có chút mạnh mẽ ý tứ. Mà vừa Liễu Nhụy Nhụy cho Lý Tần Chiêu truyền âm, chính là đang an ủi hắn. Cuối cùng, cái kia đập Lý Tần Chiêu vai, chính là đang bảo đảm, ngươi yên tâm, nếu chị gái và em gái ngủ ngươi, chính là sẽ phụ trách. Minh bạch chuyện đã xảy ra sau, mọi người thấy hướng về Liễu Nhụy Nhụy ánh mắt, thì càng quỷ dị. Bọn họ không nghĩ tới, dài đến ôn nhu kém yếu Liễu Nhụy Nhụy lại có thể làm ra hung hãn như vậy chuyện tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.